hôm nay Tam Thập Tam Thiên đối với Lâm Minh mà nói, đã không có nơi nào để đi. Tu La Lộ hắn đã thăm dò tới mức tận cùng, Nguyên Mộng Vũ Trụ mặc dù không có thăm dò xong, nhưng mà Lâm Minh đã ngộ ra sinh tử pháp tắc của mình, cho dù đi cũng không có thu hoạch kinh thiên gì. Huống chi còn có một hồn đế, tuy trước kia Thánh Mỹ đã từng nói qua, hồn đế hấp thu vĩnh hằng chi hồn của mình, hắn bắt đầu bế quan, thậm chí bế quan vài vạn năm mới có thể luyện hóa vĩnh hằng chi hồn này, mở ra cái gọi là vĩnh sinh bất tử, nhưng mà Lâm Minh cũng không dám xác định loại bế quan này có dừng lại nửa đường hay không. Những bí mật ở Thâm Uyên liên quan tới đại kiếp nạn của Tam Thập Tam Thiên 10 tỷ năm trước, thậm chí liên quan tới vũ trụ niên đại càng cổ xưa hơn, Lâm Minh hiện tại còn không biết chủ nhân Tu La Lộ trước kia còn lưu lại lịch sử gì hay không, hoặc là thời đại võ đạo huy hoàng chứa đựng cái gì. Nhưng mà trước khi đi Thâm Uyên, Lâm Minh muốn đi tới Tu La Lộ. Hoàn thành một ít chuyện hắn cần hoàn thành, hơn nữa tiềm tu một thời gian ngắn. Lâm Minh lựa chọn Tu La Lộ không phải thí luyện cuối cùng, mà là táng thần lĩnh. Hơn 6.000 năm trước Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cùng đi đại hoang của Tu La Lộ, lại tiến vào trong táng thần lĩnh tao ngộ đế tử Na Kỳ đuổi giết. Cuối cùng đưa tới Thiên Minh Tử, cách chương.